mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn hắn đi đến bên ngoài, phía trước xe tăng ngồi một loạt người. Chung quanh tường, trên mặt đất có dấu vết lau chùi rõ ràng. Diệp Tử Tân nhìn đám người ngồi kia, cố nén xúc động một kiếm một đâm chết bọn họ. Đi lên hướng về phía mông một người đạp một cước. Các ngươi nên lập tức một pháo oanh tử đám người độc ác này. Mục Chi Hằng từ bên trong xe tăng nhảy xuống nhún vai. Nếu sớm nhìn đến, ta tuyệt đối sẽ ngắm chuẩn đầu bọn họ. Hảo, lão đại ngươi cũng đừng nóng giận. Nhân cha còn rất nhiều. Nếu bọn họ còn dám làm ác lại chém bọn họ cũng không muộn. Chu Kỳ cũng từ phía trên nhào xuống. Trực tiếp lẻn đến bên người Diệp Tử Tân muốn hướng trên người hắn cọ. Phương thức an ủi giống tiểu hài tử đang làm nũng. Chỉ là khi hắn nhào lên mới phát hiện Diệp Tử Tân tay cùng tay Đường Thù vẫn nắm cùng một chỗ. Chu Kỳ dừng một chút vẻ mặt biến thành có chút suy nghĩ. Diệp Tử Tân theo ánh mắt hắn nhìn lại. Mới phát hiện mình cùng Đường Thù vẫn nắm tay. Không biết vì cái gì bỗng nhiên cảm thấy một trận không được tự nhiên. Trên hai má nóng lên. Trực tiếp rút tay ra. Đường Thù theo bản năng nắm ngón tay lại. Nhưng rất nhanh thả ra. Y cảm giác chỗ nào đó không đúng. Loại cảm giác này chưa từng có qua lại nói không rõ tả không được. May mà Từ Tu Thành và Trang Túc cũng rất nhanh cùng đi ra. Phía sau hắn là lại tên hai thủ hạ còn sót. Đem suy nghĩ còn không có làm rõ của Đường Thù toàn bộ đánh gãy. Trang Túc trực tiếp đi đến trước mặt Đường Thù nói. Ta muốn thị lưu tại ép lại hai ngày. Khuyên người sống sót cùng nhau rời đi. Đây là việc đương nhiên. Đường Thù tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Lập tức liền gật đầu. Có thể, Trang Túc buông lỏng cảm xúc buộc chặt. Nhất thời có loại mỏi mệt chưa bao giờ từng có. Bên này cũng không hảo trụ người. Ta ở thành bên còn có một vài biệt thự. Bên kia cũng thanh lý qua. Không bằng đi trước dàn xếp đi. Ân, đi thôi. Đường Thù quay lại đi hai bước lại bỏ thêm một câu. Hôm nay trước nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại đi dàn xếp những người sống sót kia. Mục Chi Hằng ngươi và bọn họ cùng đi. Mục Chi Hằng cười một cái. Tổng cảm thấy lão đại mình trở nên càng có tình vị. Vâng, Trang Túc thực tâm thực lòng nói. Cảm ơn, hắn nói xong liếc mắt nhìn người ngồi trên đất. Trong thần sắc khinh miệt mang theo hận ý, những người này phải làm sao? Đường Thù nhíu mi một cái. Nói thẳng. Cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Khi tất cả mọi người rút lui khỏi, người bị lưu lại tự sinh tự diệt hậu quả ra sao thì không ở trong phạm vi suy xét của y. Biệt thự của Trang Túc xây tại ngoại ô thành phố trong khu biệt thự. Hoàn cảnh coi như không sai. Đoạn thời gian trước Trang Túc vừa dẫn người đem nơi này thanh lý qua. Vốn tính toán qua một đoạn thời gian liền đem tổng bộ Bắc Thành rời tới nơi này. Nơi này là sau khi ta trở lại ép thị mới mua đến. Lúc bán biệt thự này vừa mới được kiến thành cơ bản không có hộ nào trụ. Bên trong tự nhiên cũng không có bao nhiêu tang thi. Chỉ là thanh lý thực vật biến dị hơi phí sức một chút. Trang Túc mở cửa ra. Có thể là vì không kịp trang hoàng. Cả biệt thự có vẻ thực trống trải và sạch sẽ. Chỉ có bài trí quá đơn giản. Trên tường còn mang theo hương vị vừa mới sơn xong. Đường Thù nhìn thoáng qua lập tức nói. Cũng không tệ lắm. Y khi đối đãi người mình chưa bao giờ tiếc khích lệ. Chu Kỳ trước hết bính đi ra hỏi. Lão đại, ta có thể tùy tiện chọn một phòng ở sao? Xin một người trụ. Đường Thù biết Chu Kỳ lại muốn đùa nghịch vài máy móc kia của hắn. Liền đáp. Có thể. Quá tốt. Chu Kỳ trực tiếp cầm qua Cố Quân Ngôn vẫn đi theo phía sau Đường Thù. Cũng không quản người ta bằng lòng hay không trực tiếp liền kéo lên lầu 2. Tùy tiện chọn một gian phòng ở liền vọt vào. Không có biện pháp ai kêu vài thiết bị kia của hắn đều ở trong không gian Cố Quân Ngôn đâu. Diệp Tử Tân thuận miệng đánh ngáp một cái. Đang định lôi kéo lão quản gia cũng tùy tiện chọn một phòng đi nghỉ ngơi. Đáng tiếc không đợi hắn đi được hai bước liền bị Đường Thù gọi lại. Người đi theo ta. Y nói xong cũng không đợi Diệp Tử Tân phản đối. Trực tiếp xách người lên lầu chọn một phòng đi vào. Thuận tay đóng cửa luôn. Mục Chi Hằng bị Lưu lại phân phối vấn đề chỗ ở cho những người khác. Nhìn cửa phòng đóng lại sờ sờ cằm có chút suy nghĩ nói. Tổng cảm giác giống như không cẩn thận biết những gì. Lan Chi Thu hướng thẳng phòng Chu Kỳ mà đi. Nghe vậy quay đầu chậm gì gì bỏ lại một câu. Người biết được nhiều lắm. Người bảo ta lên đây là muốn nói gì? Diệp Tử Tân dựa vào cửa. Vẻ mặt khó chịu. Cái loại cảm giác ghê tởm này là xuất phát từ trong lòng tới bây giờ còn chưa hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Ân, Đường Thù cũng là nhìn ra hắn tâm tình không tốt mới kéo người lên đây. Nhưng y cũng sẽ không khuyên hắn. Nghĩ sơ một chút mới mở miệng nói. Người ngày đó hỏi ta về vấn đề ngộ kiếm. Nga, đúng rồi ta cũng quên nói với ngươi. Diệp Tử Tân vỗ đầu một cái. Lúc ấy hắn vừa lĩnh ngộ kiếm hình trong vật hình. Vội vã thể hội liền không đem này đó nói cho Đường Thù. Sau này sự tình phát sinh quá nhiều hắn liền dứt khoát quên mất. Thẳng đến lúc này Đường Thù nhắc tới. Hắn mới nghĩ đến. Lập tức liền đem kiếm hình, kiếm ý, kiếm khí ba loại cảnh giới bất đồng phân biệt giảng giải cho Đường Thù. Đường Thù nghe vậy suy tư một lát. Nói cách khác chúng ta bây giờ còn tại kiếm tu tầng thấp nhất. Chỉ là vừa mới đụng đến cửa. Nói đến vấn đề này Diệp Tử Tân lập tức đổi thành vẻ mặt đầy bi phẫn. Rất có cảm giác bị mắc mưu. Chính là ý này. Đường Thù phụng phịu từng câu từng chữ nói. Tu tiên không gấp được. Vốn là không phải một sớm một chiều có thể đạt thành. Chúng ta còn có thời gian vài trăm năm thậm chí mấy ngàn năm. Diệp Tử Tân thật sự không nín được bật cười. Vì cái gì thời điểm ngươi đàm phán rõ ràng khí phách 10 phần. Bình thường nói chuyện lại như vậy không được tự nhiên. Đường Thù bị nghẹn đến mặt đen luôn. Y sẽ nói này đó đến cùng là vì ai? Diệp Tử Tân sau khi nói xong cũng là sửng sốt. Hắn lúc nào bắt đầu cùng Đường Thù nói chuyện trở nên tùy ý như vậy. Không hề sợ bị y một chiêu liền cây âu. Diệp Tử Tân có chút xấu hổ sờ mũi nghĩ nghĩ nói. Nếu không có việc gì nữa. Ta đi trước. Đường Thù nghiêm mặt. Ân. Một tiếng. Xem như phê chuẩn. Vì thế Diệp Tử Tân vẻ mặt càng thêm quái dị mở cửa đi. Trong đại sảnh lầu 11 chỉ còn lại có mình Mục Chi Hằng ngồi ở chỗ kia. Trong tay cầm báo chi trước tận thế có chút nhàn nhã đọc. Diệp Tử Tân lại gần nhìn. Nhìn thế nào như cũng thấy quen mắt. Ngươi đã xem mấy lần? Mục Chi Hằng do dự một chút. Không quá xác định nói. Hơn 10 lần. Mấy chục lần. Xem mấy chục lần ngươi thật sự không thuộc lòng sao? Ngài dám đổi chương xem sao? Kia cũng phải hiểu được xem mới được. Mục Chi Hằng đem tờ báo xếp lại. Để sang một bên. Có chuyện gì? Diệp Tử Tân nhắm mắt lại. Rất nhanh từ trong không gian lấy ra trên dưới 100 quyển sách. Bực mình chất đống ở trước mặt Mục Chi Hằng. Chọn một quyển xem đi. Mục Chi Hằng hai mắt nhìn mỗi một quyển sách. Phát hiện từ bách khoa toàn thư đến thế giới động vật cái gì cần có đều có. Ngươi là chuẩn bị sau mà thế mở ra đồ thư quán sao? Hay là mở tiệm bán sách? Khi đó trước tận thế sách hẳn là sẽ rất dễ bán. Diệp Tử Tân khụ một cái. Hắn mới sẽ không nói hắn từng thuận tay đem nửa tiệm sách đều nhét vào không gian đâu. Nếu không phải sợ không gian không đủ chỗ có khả năng hắn sẽ đem toàn bộ tiệm sách rời vào. Ta trụ gian nào? Người không phải cùng lão đại trụ một gian sao? Mục Chi Hằng chọn một quyển lịch sử lật 2 trang. Quyển này cho ta mượn. Cái khác ngươi thu lại đi. Diệp Tử Tân đào đào lỗ tai. Chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì? Ta cảm thấy ta tựa hồ nghe không rõ. Mục Chi Hằng lắc lắc sách cầm trong tay. Quyển này cho ta mượn. Diệp Tử Tân mày dựng lên. Ta là nói trên một câu. Ngươi cùng lão đại một gian. Mục Chi Hằng nở nụ cười. Có chút thiện giải nhân ý giải thích. Trừ đó ra tất cả phòng đều đầy. Diệp Tử Tân hít sâu một hơi. Thấy mình hẳn là còn có thể cứu lại một chút. Chủ. Không đúng lão đại không phải hẳn là một mình trụ một gian phòng sao? Người nhiều một chút trụ hết rồi. Mục Chi Hằng nhíu mày. Hơn nữa các ngươi ngay từ đầu liền kết bạn đi lên. Ta tưởng cam chịu trụ một phòng. Diệp Tử Tân không biết nên làm vẻ mặt gì. Đành phải cốt mặt than nói. Hoa Bá trụ gian nào? Mục Chi Hằng chỉ phòng bên trái lầu 1. Hoa Bá cùng Tôn Nghệ trụ một gian. Hai ngày nay quá mệt mỏi. Hẳn là đã ngủ rồi. Người tìm hắn có chuyện. Không sao. Không có việc gì. Diệp Tử Tân máy móc lắc lắc đầu trực tiếp đi lên lầu 2. Ở dưới vách núi hắn cũng không phải chưa từng cùng Đường Thù trụ qua. Này không có gì là không được tự nhiên. Đúng không? Cũng không thể kêu hắn ngủ sofa dưới lầu. Đường Thù vốn đã ngồi trên giường chuẩn bị đả tọa nhập định. Không nghĩ tới Diệp Tử Tân đi ra ngoài đi một vòng thế nhưng lại đi trở về. Có chuyện, Diệp Tử Tân mân môi. Tổng cảm thấy câu ta muốn cùng ngươi trụ một gian loại này thật sự không mở miệng được. Đành phải chỉ mình lại chỉ trong phòng duy nhất. Đường Thù ngồi giường lớn. Một chút không có phát hiện động tác nhìn qua cỡ nào giống là đang tự tiến cử trầm tịch. Ha ha tiến cử thị tầm kia. Đường Thù trầm mặc nhìn Diệp Tử Tân. Hoàn toàn không thể lý giải các động tác hắn dùng để thay thế ngôn ngữ nghệ thuật. Thật sự là quá thâm ảo. Diệp Tử Tân quyết đoán từ bỏ câu thông. Trực tiếp đi đến bên người Đường Thù một chuyến. Từ bên trong không gian lấy ra một cái giường sạch sẽ đem mình bọc vào trong chăn. Ngủ, mặt liệt của Đường Thù rạn nứt. Đem người vùi vào trong chăn kéo ra và đặt mặc kệ ở đó. Xong do dự một chút. Cuối cùng hỏi, người xác định không đi nhầm phòng. Vấn đề này hẳn là hỏi vị trợ thủ tiên sinh đắc lực nhất kia của ngươi. Phòng là hắn an bài. Bởi vì Diệp Tử Tân đầu đem mình nhất định chôn vào trong chăn. Nên lời nói nghe vào tai có chút dầu dĩ. Đường Thù rất nhanh minh bạch là ai giở trò quỷ. Y từ trước đến nay không cùng người đồng giường mà ngủ. Lúc này lại ma xui quỷ khiến không nhắc lại ý kiến phản đối ra. Cam chịu cho Diệp Tử Tân ngủ ở bên cạnh mình. Chỉ tiếc không tới một giờ sau hai người liền đồng thời hối hận vì đã quyết định chọn phòng này. Người tu tiên ngũ cảm cao hơn người thường rất nhiều. Bức tường không có tác dụng cách âm. Cho nên bọn hắn có thể nghe được thanh âm của Từ Tu Thành cùng Trang Túc rất rõ ràng từ cách vách. Diệp Tử Tân xốc mạnh chăn lên từ trên giường ngồi dậy. Tuy rằng là khó được thời gian nghỉ ngơi. Tuy rằng các ngươi trải qua rất nhiều đau khổ mới có thể đến với nhau. Tuy rằng sau khi xác lập tình cảm các ngươi vẫn không cơ hội trao đổi sâu xa. Nhưng trời còn sáng các ngươi liền làm loại sự tình hài hòa này thật sự tốt sao? Có phải hay không tiến triển quá nhanh? Hắn rất nhanh phát hiện Đường Thù ngồi ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn. Hai người đối mặt từ trong ánh mắt lẫn nhau thấy được xấu hổ. Diệp Tử Tân khụ một tiếng. Tìm đề tài nói. Cái kia, hắn còn chưa nói xong liền bị thanh âm ái muội rõ ràng cách vách truyền lại đây đánh tan. Ngọa tao. Diệp Tử Tân nghiến răng nghiến lợi nói xong. Từ bên trong không gian lấy ra thanh tâm thuật không đầu không đuôi ném cho Đường Thù. Lập tức liền xoay lưng qua tự mình đả tọa. Tưởng hắn mặc danh kỳ diệu sau khi xuyên việt đến thế giới này. Ngay cả ngũ chỉ cô nương đều đã lâu không nhúc nhích qua. Đường Thù trầm mặc tiếp được thẻ che thiếu chút nữa ném vào mặt y. Trong lòng không biết vì cái gì lại có một chút cảm giác su y gờ sứa y gờ. Loại tâm tình này bỗng nhiên bởi vì người nào đó mà thay đổi. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân nghiến răng nghiến lợi. Ban ngày tiên dâm, Trang Túc ôm lão bà lên mặt. Có bản lĩnh các ngươi cũng tiên a, bị Từ Tu Thành một cước đạp bay. Kéo Diệp Tử Tân rời đi. Ta bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật như vậy cũng rất tốt. Chúng ta còn có kết giao o. Đường Thù, Trang Túc, Cách Trương.